Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 643, San tỷ không thích chụp ảnh. Lần này Tô Thần cũng không có lại leo cây. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Vũ Manh cùng muội muội cùng một chỗ thu thập tàn cuộc. Chính hắn thì là đi vào phòng khách, vểnh lên chân bắt chéo tựa ở trên ghế salon suy tư xuống. Sau đó tại một cái WeChat nhóm bên trong phát cái tin tức. Nhóm bên trong có hay không độc thân cầu, cho các ngươi giới thiệu cái bạn gái. Ta đại học phụ đạo viên, bộ dáng tốt dáng người bổng. Hơn nữa còn không có nói qua yêu đương a hát, hứng thú tích tích, không thành thật chớ quấy dày. Cái này WeChat nhóm là Phùng Giao kéo hắn tiến đến, bên trong là lấy Thẩm Thiên Trạch. Phùng Giao cái này ma đô đỉnh cấp hoàn khố vòng tròn là chủ yếu. Mặt khác cũng đều là ma đô có mặt mũi hào môn thiếu gia tiểu thư. Nhóm bên trong trọn vẹn hơn 100 người, bên trong cao phú soái, bạch phú mỹ hai loại sinh vật hiển nhiên là không ít. Hoa a, thần ca làm mai mối, vậy khẳng định là cô gái tốt. Tranh thủ thời gian toàn bộ đi ra a còng toàn thể thành viên. Phùng Giao cái thứ nhất nổi lên, đồng thời tới cái toàn thể gọi hàng. Rất nhanh, nhóm bên trong lập tức liền náo nhiệt lên. Ta dựa vào, vừa sáng sớm vừa rời giường, nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Đại học đều tốt nghiệp làm phụ đạo viên, thế mà còn không có nói qua yêu đương. Đây cũng quá hiếm có đi. Bộ dáng tốt dáng người bổng, còn là đóa như nước trong veo cải trắng. Có phải thật vậy hay không a? Thần ca ngươi đừng gạt ta a. Thần ca, ta đến ta tới. Nữ lão sư cái gì ta thích nhất? Ngoặc kép, náo nhiệt bầu không khí bên trong. Đồng Phi cũng nổi lên. Đến rồi, thần ca, đừng quên ta a, ngươi nhìn ta được không? Tô Thần nhịn cười không được cười. Thật nhanh đánh chữ trả lời một câu. Ngươi coi như xong đi. Chúng ta phụ đạo viên nói muốn cao phú soái. Móa, ta làm sao lại không tính cao phú soái? Đồng Phi lập tức không phục phản bác. Chính ngươi tâm lý không có số. Cao phú soái cái này ba chữ, ngươi nhiều lắm là cũng liền chỉ chiếm giàu. Mặt khác hai chữ có thể không có quan hệ gì với ngươi. Tô Thần không lưu tình chút nào đả kích. Đồng Phi, ngoặc kép, nhóm bên trong lập tức một mảnh tiếng cười vui. Đều phụ họa Tô Thần bắt đầu đả kích Đồng Phi. Tỉ mỉ nghĩ lại, thần ca nói thật đúng là không sai. Phi ca, mặc dù nói lời này có chút tàn nhẫn, ngươi vẫn là đem cái kia 10 cm bên trong tăng cao giày đệm trước theo giày bên trong lấy ra. Đi, ha ha, Phi ca khóc choáng tại nhà vệ sinh. Thần ca, ta liền thích ngươi nói thật dáng vẻ. Đồng Phi, Tô Thần có thể nói, không thành thật chớ quấy giày. Tiểu tử ngươi đổi bạn gái so quần áo còn nhanh hơn. Cũng đừng tai họa ngươi. Thẩm Thiên Trạch lúc này cũng nổi lên. Không sai, đều đừng làm rộn a. Ta nghiêm túc, chúng ta phụ đạo viên San tỷ là cô nương tốt. Các ngươi những này hoa hoa công tử diễn xuất cũng đừng nói chuyện. Bằng không thì đến lúc đó bị thương San tỷ tâm. Đừng trách ta không nể mặt mũi. Tô Thần phát ra uy hiếp ngôn luận, vậy vẫn là quên đi, ta còn trẻ, không muốn vì một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Đồng Phi lập tức liền rút lui, thần ca, có ảnh chụp a? Đúng đấy, ngươi giúp người tìm bạn gái, cũng không thể không cho cái ảnh chụp đi, bộ dáng tốt dáng người bổng, không hình không chân tướng, trước bên trên hình. Nhóm bên trong mấy người nhộn nhịp mở miệng yêu cầu ảnh chụp. Chờ một lát, Tô Thần trở về hai chữ. Sau đó tìm tới San tỷ WeChat, phát cái tin đi qua. San tỷ, nổi lên không? Giúp người tìm cao phú soái đâu? Phát một tấm đẹp chiếu tới. Tạm thời chưa hồi phục, Tô Thần cũng không vội. Ánh mắt nhìn một chút bên cạnh hai bên. chỉ thấy Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt chẳng biết lúc nào thu thập xong tàn cuộc đến đây. Chính dò xét cái đầu một mặt bát quái nhìn hắn điện thoại. Thần ca, người thật đúng là làm lên bà mối a. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng đem một chén trà nóng đưa cho hắn. Tô Thần tiếp nhận cái chén uống một hớp nhỏ, thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nhún vai, không có cách nào a, nói được thì làm được. Lại nói, San tỷ điều kiện cũng không tệ, cũng không biết làm sao độc thân đến bây giờ, là nên đàm luận cái đối tượng, vậy ngươi nhưng phải thật tốt hỗ trợ, giới thiệu cái đáng tin cậy. Lâm Vũ Manh vẻ mặt tươi cười gật đầu, cái kia nhất định. Tô Thần một mặt nụ cười tự tin, ca, các người phụ đạo viên, thật còn không có nói qua yêu đương đâu. Tô Mạt hơi kinh ngạc mà hỏi, thế nào, ngươi không tin à? Tô Thần liếc nàng một cái, Tô Mạt điểm một cái đầu nhỏ, các người phụ đạo viên đến 26-27 đi. Thế mà còn không có nói qua yêu đương, vậy thì thế nào, người cái này gọi giữ mình trong sạch. Đợi không được hài lòng tuyệt không chấp nhận. Ngươi muốn đi theo thật tốt học một ít à? Tô Thần sụ mặt tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Hắn nhưng là nghe nói cô muội muội này vài ngày trước đều bị xếp tới Ma Đô Đại học khóa mới giáo hoa trên bảng đi. Nghe nói cũng không ít gan to bằng trời đối nàng động tâm tư. Trong đó có rất nhiều thật coi trọng nàng cái này người. Cũng có người càng nhiều hơn chính là không muốn phấn đấu. Hướng về phía hắn cái này trăm ức phú ông đại cứu tử tới. Tại sao lại nói trên người ta đi? Tô Mạt bất mãn chặn lại bĩu miệng nhỏ. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Vài ngày trước tại các ngươi túc xá lầu dưới cho ngươi gảy đàn guitar hát tình ca cái kia danh con. Là ai? Con hát là ta ca. Huyền náo xôn xao. Tô Thần mặt đen lại chất vấn. Tô Mạt khuôn mặt đỏ lên. Ấp a nói. Liền năm thứ hai đại học quản lý hệ một cái học trường. Thư viện gặp phải, ta cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên như thế. Bất quá ta đối với hắn không có cảm giác. Ta nói với ngươi, ngươi bây giờ lên đại học là có thể yêu đương. Nhưng tìm bạn trai đầu tiên muốn nhìn nặng nhân phẩm. Đắn đo khó định liền nói cho ta. Ta giúp ngươi đi giữ cửa ải. Không cho phép giấu giếm ta tùy tiện làm loạn. Nghe được không? Tô Thần sắc mặt nghiêm túc. Biết rồi, ta còn không có nói yêu thương dự định đâu. Lão ca ngươi quá phiền. Tô Mạt có chút xấu hổ nhíu mày. Vậy tốt nhất rồi, ngươi còn nhỏ, không nóng nảy. Tô Thần nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng suy nghĩ có phải là tìm một cơ hội đi trường học đến cái giết gà dọa khỉ. Để những tên khốn kiếp kia tiểu tử không còn dám lỗ mãng. Ngồi ở một bên Lâm Vũ Manh cầm khay trà bên trong hạt dưa ăn. Trên mặt nụ cười vụng trộm vui. Lúc này, Tô Thần cầm ở trong tay điện thoại nhỏ xuống. San tỷ nhắn lại, ba người vội vàng nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Làm sao còn muốn ảnh chụp a? Ta cũng không thích chụp ảnh. Chờ một chút, ta tìm xem. Tô Thần tức giận trợn trắng mắt, thầm nghĩ hắn tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không tin có không thích tự chụp nữ nhân. Không có vài giây đồng hồ, Cố San liền phát hai tấm ảnh chụp tới. Một tấm là mùa hè tại bờ biển đập, bối cảnh là bầu trời xanh thẳm cùng biển cả. Mặc mát mẻ Cố San đứng tại bờ biển, một tay án lấy đỉnh đầu nón mặt trời, một tay đặt ở trên bụng đối với ống kính yên nhiên mà cười. Màu đen tóc dài phất phới, rất có loại nữ thần khí chàng. Một cái khác mở liền là ở trường học đập, trên tấm ảnh nàng một thân vừa vặn màu trắng đen giáo sư chứa. Nghiêng chân ngồi ở văn phòng, tất chân màu đen bao vây lấy chân dài. Cùng bên trên một tấm khí chất hoàn toàn khác biệt, hiển thị rõ thành thục tài trí mị lực. Nhìn một cái, đây chính là nàng nói không thích chụp ảnh. Tô Thần buồn cười nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh cười yếu ớt yêu kiều,